Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm chăm sóc Bạch Trạch Nhiễm cẩn thận, Ninh Hiên cũng hạ sốt. Nhưng ngày đầu tiên chính thức đi học, Ninh Hiên lại không đi được. Bạch Trạch Nhiễm vốn muốn ở lại bên cạnh của Ninh Hiên để chiếu cố. Nhưng Ninh Hiên nghĩ đến hắn vì chiếu cố mình cả đêm không ngủ liền bảo hắn về nghỉ ngơi trước. Mình thì ở nhà cùng Tiểu Kim Long nói chuyện phiếm. Rồng nhỏ, cậu nói bà ngoại Bạch Trạch Nhiễm kia CSS như thế nào? Bà ấy là một người rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon. Tiểu Kim Long giơ ngón tay thứ hai lên gõ trên bàn phím hơn nửa ngày. Hiên, trên tư liệu nói nữ chủ sau khi đá Bạch Trạch Nhiễm khiến hắn lâm vào trầm cảm. Bà ngoại hắn liền đi cầu xin nữ chủ. Kết quả bị nữ chủ lỡ tay đẩy xuống cầu thang. Vốn còn có thể cứu. Nhưng nữ chủ sợ chạy mất. Nữ chủ này có chút lệch lạc a, nghĩ nhiệm vụ trước kia của nàng nếu không phải xuyên thành nữ phụ ác độc, thì chính là xuyên thành người qua đường linh tinh không đáng để ý. Tất cả đều là tiểu pháo hội hy sinh bản thân để thành toàn nam nữ chủ. Đây là lần đầu tiên công lược nhân vật phản diện. Nhưng những nữ chủ phía trước đều là người lương thiện dáng người tốt. Đây còn là lần đầu tiên gặp được một nữ chủ tam quan bất chính. Có lẽ đây là điểm đặc biệt của nhiệm vụ cấp S. Vậy cậu tùy thời giúp tôi chú ý, chúng ta cứu lão thái thái kia một mạng. Nếu trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ công lược, cô sẽ tăng giá trị hạnh phúc. Nếu là sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ công lược thì sao? Nàng liền vừa lúc nhân cơ hội này chuồn mất. Dù sao lão thái thái có chủ nghệ tốt như vậy. CSS như vậy thật đáng tiếc. Tệ quá. Hiên, boss phản diện gặp nguy hiểm. Đại ca trường Trần Thiệu Nguyên mang theo một đám côn đồ chặn hắn ở cổng trường. Hắn đi học sao? CSS tiệt, thích học tập như vậy. Ninh Hiên vội vàng mặc quần áo vào, mang theo 180 vệ sĩ xông tới trường. Lúc đến trường, Bạch Trạch Nhiễm vừa mới đối đầu với đám côn đồ kia. Bạch Trạch Nhiễm một mình nhưng khí thế không kém chút nào. Ánh mắt nhìn người giống như sói con, tựa như đang chờ cơ hội đi lên cắn đứt cổ họng địch nhân. Được, không hổ là boss phản diện. Ninh Hiên trốn trong bóng tối quan sát, chuẩn bị chờ đến khi Bạch Trạch Nhiễm ở thế yếu mới ra tay. Đánh hắn cho lão tử. Trần Thiệu Nguyên ra lệnh một tiếng, mấy tên đàn em la hét vọt lên trên. Đừng nhìn 7-8 người đánh một người, nhưng kỳ thật không chía em mờ được chút tiện nghi nào. Khóe miệng Bạch Trạch Nhiễm có chút chảy xước, nhưng hắn xuống tay tàn nhẫn, liền đánh đến chỗ đau nhất. Không ngờ hắn bắt được cơ hội ra khỏi vòng vây, xông về phía Trần Thiệu Nguyên. Trần Thiệu Nguyên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả thanh âm cũng thay đổi. Nhanh, bắt hắn đi. Mấy tên đàn em cũng không để ý đau đớn, luống cuống tay chân tiến lên đờ e Bạch Trạch Nhiễm lại. Bị người đờ e trên mặt đất, Bạch Trạch Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiệu Nguyên. Thấy Bạch Trạch Nhiễm bị người đờ e lại, Trần Thiệu Nguyên cũng không sợ tiến lên kéo tóc Bạch Trạch Nhiễm. Đau đến Bạch Trạch Nhiễm răng. A, còn dám trừng mắt nhìn tao. Tao nói chỉ cần mày cắt tóc, tao sẽ tha cho mày. Tao cũng không phải là người không nói đạo lý. Cách chương.